Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 707, hài tử tính ai? Tê liệt trên mặt đất, Khôn Chí nửa ngày đều không có đứng lên. Vừa rồi hắn cảm thấy Yến Phong sát cơ, Yến Phong là thật muốn giết hắn. Nếu như không phải Tống Thiếu Kiệt cùng Tống Thiếu Hùng, hắn hiện tại khẳng định biến thành thi thể. Ngươi không sao chứ? Tống Thiếu Hùng tiến lên đem Khôn Chí đỡ lên. Khôn Chí hướng Tống Thiếu Hùng nói lời cảm tạ về sau, sắc mặt phức tạp nhìn xem Tống Thiếu Kiệt nói. Đại ca, năm đó Tống Thiếu Kiệt hoành hành Tô Hàng thời điểm, Khôn Chí chỉ là của hắn một cái tùy tùng. Theo Tống Thiếu Kiệt trầm luân, Khôn Chí quật khởi, hắn liền không còn có hô qua một tiếng đại ca. Hiện tại nhớ tới, không thắng thổn thức. Bản thân vậy mà si tâm vọng tưởng đến muốn đi thay thế Tống Thiếu Kiệt trở thành Tô Hàng thái tử. Thật sự là quá buồn cười. Cực kỳ buồn cười a. Tống Thiếu Kiệt thản nhiên nói. Ta có thể cứu ngươi một lần, chưa hẳn có thể cứu được ngươi lần thứ hai. Tiếp đó sẽ thế nào còn nhìn ngươi làm sao tuyển. Ý của lời này quá rõ ràng. Ta chỉ là để cho Yến Phong hiện tại không nên giết ngươi, mà đón lấy bên trong lựa chọn của ngươi mới là ngươi có thể không có thể sống sót mấu chốt. Nếu như ngươi đủ thông minh, vậy sau này đại gia chính là mình người. Nếu như ngươi khinh suất, xin lỗi, ngươi chính là muốn chết. Khôn Chí đột nhiên nụ cười nhạt nhòa nói. Ta đã từng lấy vì ta lại là một cái vương giả. Hiện tại mới phát hiện ta cũng không phải là có năng lực như vậy. Nhưng ta y nguyên không cam tâm. Coi như ta không thành được vương, ta cũng hy vọng biết rõ ta liền rốt cuộc sẽ làm đến một bước nào. Sở dĩ, ta cần một cái chân chính vương giả đến cho ta cơ hội. Ngươi lại là người kia sao? Câu nói sau cùng hắn là nhìn xem Yến Phong hỏi lên. Yến Phong cười, nhân tài cho tới bây giờ cũng không thiếu. Nhưng rất nhiều người mới đều không thành được đại sự. Bởi vì bọn hắn thiếu khuyết quyết đoán, thiếu khuyết khát vọng. Mà Khôn Chí là một nhân tài, đồng thời cũng không thiếu hụt quyết đoán cùng khát vọng. Dạng người này cũng là tâm cao khí ngạo, hắn sẽ không dễ dàng chịu thua. Nhưng nếu có một ngày hắn gặp được một cái để cho hắn từ trong lòng cảm thấy mặc cảm người, vậy hắn tất nhiên sẽ máu chảy đầu rơi. Không vì cái gì khác, liền là hy vọng có thể thể hiện ra bản thân giá trị thực sự. Thành Ngâm Khiếu là một người như vậy. Nhưng hắn gặp Hoa Thanh Phong, Khôn Chí cũng là một người như vậy, mà hắn lại gặp Yến Phong. Tại Khôn Chí dưới sự cầu tình, Yến Phong thả Khang Lực cùng Viên Nhữ Đường rời đi. Khôn Chí có chút kỳ quái hỏi, vì sao ngươi sẽ đồng ý ta thả bọn họ đi? Vừa mới quy hàng, Yến Phong thì cho hắn mặt mũi lớn như vậy, để cho hắn có chút thụ sủng nhược kinh. Yến Phong cười nói, ta đang chờ ngươi một cái lý do thích hợp. Khôn Chí lông mày nhướn lên, hắn lần nữa phát hiện một cái kém xa Yến Phong địa phương. Đối với quyết định của hắn, Yến Phong vậy mà không có bất kỳ cái gì lý do, mà là chỉ cầu bản thân cho ra một cái lý do. Hắn lấy vì phách lực của mình cực ít người có thể sánh kịp được. Nhưng cùng Yến Phong so ra vẫn là kém quá xa, chẳng trách mình thất bại như vậy. Bên người nhiều năm hảo huynh đệ đều lại biến thành vô gian đạo. Phản quay đầu lại ứng phó bản thân. Đối phương lần này mượn tay của ta tới đối phó ngươi. Đáng tiếc là thất bại. Thế nhưng là thẳng đến bọn họ hiện tại cũng không có ra mặt. Hiện tại ta theo thiên buồm đều đã không thể nào. Sở dĩ, chỉ có Viên Nhữ Đường cùng Khang Lực mới có thể đem bọn họ dẫn ra đến. Ta thả bọn hắn thoát, chỉ là muốn lưu lại một đầu manh mối. Khôn Chí nói ra lý do của mình. Chẳng lẽ liền không có lý do khác sao? Yến Phong cười hỏi, Khôn Chí trong mắt lộ ra một chút hoảng hốt. Nói, có, dù sao huynh đệ nhiều năm, ta không hạ thủ được. Ha ha ha, Yến Phong đột nhiên phá lên cười. Khó trách Tống Thiếu Kiệt cùng Tống Thiếu Hùng muốn bảo Khôn Chí. Người này thật có bảo xuống vốn liếng. Một cái trọng tình cảm người. Người khác cũng sẽ đối với hắn bỏ ra hồi báo. Đối với Yến Phong cười to, Khôn Chí trong lòng mau mau, không biết vị đại gia này tiếp đó sẽ là phản ứng gì. Tốt, từ giờ trở đi, Tô Hằng sẽ là của ngươi. đừng để ta thất vọng. Yến Phong vỗ một cái Khôn Chí bả vai. Khôn Chí mở to hai mắt nhìn. Tô Hằng là của mình. Bản thân chăm lo quản lý nhiều năm như vậy đều không thể hoàn thành sự tình. Vậy mà tại bản thân thảm bại về sau liền dễ dàng tới tay. Cái này nằm mộng sao? Khôn Chí hung hăng bóp mình một chút đùi. Đau, nguyên lai không là đang nằm mơ. Ta chỉ cần ngươi làm đến một chút. Ta muốn Tô Hằng biến thành bền chắc như thép. Đây là Yến Phong yêu cầu duy nhất. Tống gia, Khôn nhà, Trịnh gia, Khang gia đã tận trong tay. Hắc đạo cũng kém không nhiều thống nhất. Còn lại Viên gia căn bản không tạo nên được sóng gió lớn. Tô Hằng tương đương đã hoàn toàn rơi vào Yến Phong trong tay. Tiếp xuống chính là chỉnh hợp. Mà mấy năm nay Khôn nhà phát triển lớn mạnh. Khôn Chí người khí cũng thời gian dần trôi qua bao trùm cùng Tống Thiếu Kiệt. Sở dĩ, vô luận là uy vọng năng lực vẫn còn. Khôn Chí cũng là kinh doanh Tô Hằng nhân tuyển tốt nhất. Khôn Chí thật lâu không nói. Trong lòng lại là kích động, lại là thất lạc. Kích động là, hắn rốt cục đạt đến mục tiêu của mình. Thất lạc thì là hắn phát hiện mình cùng Yến Phong sự chênh lệch thật sự là quá lớn. Ngay mới vừa rồi còn muốn giết mình. Trong nháy mắt liền như thế trọng dụng bản thân. Thế gian có mấy người có thể làm được chút điểm này đâu. Cái gọi là có qua có lại. Khôn Chí trong lòng làm ra một cái quyết định. Mà nhiều năm về sau, hắn nhận vì lần này quyết định là đời này của hắn bên trong lựa chọn sáng suốt nhất. Tiếp đó, Khôn Chí không để cho Yến Phong thất vọng. Lần nữa thu nạp công tử đường. Chỉnh hợp phi phượng các. Nhìn bề ngoài vẫn là hắc đạo ba phân thiên hạ, nhưng mấy vượt tất cả mọi người đều biết, toàn bộ Tô Hằng hắc đạo đều ở Phong Mây hội trưởng khống bên trong. Sau đó chính là quan phe thế lực, Khôn nhà đột nhiên cải biến trước kia thái độ, thế chân vạc ủng hộ Tống gia, tùy ý, Khang gia, Trịnh gia cũng làm ra cử động giống nhau. Trong khoảng thời gian ngắn, thế lực của Tống gia tại Tô Hằng chiếm được từ trước tới nay thám thiết nhất củng cố. Địa vị không người nào có thể dung chuyển. Long đằng xí nghiệp tiến vào chiếm giữ Tô Hằng, cấp tốc thành lập phân bộ. Đồng dạng, Yến Phong cho đi Khang Thục Miểu quyền lực tuyệt đối. Tất cả tương quan công việc cũng sẽ không hỏi đến. Tô Hằng đã bị cầm xuống. Long đằng phân bộ phát triển phi thường thuận lợi. Mà Khang Thục Miểu cũng đúng là một cái phi thường có năng lực nữ nhân. Đem Long đằng phân bộ kinh doanh phong sinh thủy khởi. Tô Hằng cục diện đại định, Yến Phong cũng nên là lúc rời đi, mà Liên Chi Tâm cũng muốn lưu lại. Ngươi thực muốn lưu lại sao? Yến Phong hỏi, Liên Chi Tâm gật đầu nói. Đúng vậy, Thục Miểu một người thật sự là quá cực khổ. Trừ bỏ Thục Lửa, bên người không có một cái nào người có thể tin được. Ta muốn lưu lại giúp nàng. Yến Phong cười, xem ra Khang Thục Miểu thực làm ra cải biến. Bằng không? Nàng không thể lại được Liên Chi Tâm chân thành hữu nghị. Tốt a, nếu như ngươi muốn lưu lại liền lưu lại đi. Yến Phong nói, đi theo bản thân đánh đánh giết giết sự tình nhiều lắm. Hắn không hy vọng có nữ người tham dự trong đó. Nữ nhân là lấy ra thương yêu. Liên Chi Tâm tâm lý trận thất lạc. Tại sao phải nói như vậy dứt khoát đâu? Vì sao liền một câu giữ lại đều không có? Chẳng lẽ ngươi không hy vọng ta tiếp tục lưu lại bên cạnh ngươi sao? Yến Phong tiếp tục nói. Bất quá ngươi nhớ kỹ. Nếu như ngươi ở nơi này không vui, ta sẽ lập tức tới đón ngươi. Liên Chi Tâm đột nhiên lại cười. Nhẹ gật đầu. Tới đón ta. Xem ra ta trong lòng hắn còn có một số vị trí nha. Nữ nhân a, thực là động vật vô cùng kỳ quái. Một câu có thể cho nàng khóc. Một câu cũng có thể để cho nàng cười. Nếu như Yến Phong biết rõ Liên Chi Tâm hiện tại tại ý nghĩ trong lòng, nhất định sẽ cảm thán không thôi. Nữ nhân a, ngươi thực mẹ hắn giỏi thay đổi động vật. Đi thôi Liên Chi Tâm. Khang Thục Diễm lại tới. Nói, ngươi bỏ được giữ nàng lại sao? Yến Phong cười nói, nàng nói muốn lưu lại giúp bạn tốt của mình. Ta có thể có biện pháp nào đâu? Khang Thục Miểu cũng cười. Đột nhiên lại nói ra, nàng thích ngươi, ngươi biết không? Ách, muốn nói không biết, cái kia chỉ là vớ vẩn. Chỉ bất quá Yến Phong hữu tâm né tránh, nữ nhân bên cạnh thật sự là có chút nhiều. Không cách nào đối với bất kỳ một cái nào làm ra hứa hẹn. Trêu chọc nhiều như vậy. Không phải có chủ tâm họa hại người ta sao? Dứt khoát cũng liền không thiêu phá. Thuận theo tự nhiên. Có hay không duyên phận thì nhìn thiên quyết định. Khang Thục Miểu lắc đầu nói. Thật không biết nhà đầu này là nghĩ như thế nào. Vậy mà biết chủ động từ bỏ lưu tại bên cạnh ngươi cơ hội. Liên Chi Tâm tâm tư là cá nhân đều có. Thể nhìn ra. Hiện tại nàng thế mà chủ động chọn rời đi Yến Phong. Làm cho tất cả mọi người trong lòng cũng là không hiểu. Chuyện này cũng không có gì không tốt. Ta lại không phải là cái gì nam nhân tốt. Không ở bên cạnh ta. Có lẽ hắn gặp được một cái tốt nhất. Thích hợp nhất. Yến Phong nói. Khang Thục Miểu lắc đầu nói. Ngươi không biết. Nữ hài tử một khi động tâm. Liền sẽ khăng khăng một mực. Ngươi lại không có ưa thích nam nhân. Làm sao ngươi biết? Yến Phong hỏi. Làm sao ngươi biết ta không có yêu mến nam nhân? Khang Thục Miểu hỏi. Ách, là ai? Giới thiệu ta nhận thức một chút. Ta ngược lại muốn xem ai có thể xứng với tài mạo song toàn Khang đại tiểu thư. Yến Phong kêu lên. Ngươi thực cảm thấy ta tài mạo song toàn? Khang Thục Miểu đột nhiên hỏi. Đó là đương nhiên. Yến Phong khẳng định nói. Ta nghĩ chỉ có bốn chữ này mới có thể xứng với ngươi. Vậy có phải hay không hội có rất nhiều? Người thích ta? Đương nhiên, khẳng định có rất nhiều. Đoán chừng đều có thể từ Tô Hằng xếp tới Hỗ Hải đi. Vậy ngươi có thích hay không ta? Khang Thục Miểu đột nhiên không có lý do hỏi một câu như vậy. Đó là đương nhiên. Ách, Yến Phong nói được nửa câu. Đột nhiên liền kẹt, ngươi đại gia. Nữ nhân này đầu óc có phải hay không hỏng? Đây là tại câu dẫn ta sao? Ha ha, vấn đề này không cần trả lời. Khang Thục Miểu đột nhiên nháy nháy mắt. Đi ra, mà Yến Phong lại phát hiện Khang Thục Miểu bóng lưng hiền cô đơn như vậy. Không thể nào, tiểu nương bì này chẳng lẽ nói cũng coi trọng lão tử. Ai u, vậy phải làm sao bây giờ cho phải đây? Lão mụ nha. Ngươi tại sao phải đem con của ngươi xinh đẹp trai như vậy đâu? Đến lúc đó ngươi con dâu nhiều đều nhận không hoàn toàn. Chẳng lẽ còn muốn cho các nàng nguyên một đám biên cái dãy số bài sao? Các loại buổi tối lúc ngủ, liền trực tiếp lật bài tử. Lật đến cái nào, liền để cái nào bồi bản thân đi ngủ. Phải đi, Lưu Vân lại là một vạn cái không nỡ. Cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Trước đó Lam Hiểu Lam đối với hắn thật để ý, lại là bưng trà lại là rót nước, mà chờ hắn sau khi thương thế lành, tình huống lại hoàn toàn điên đảo, một đường đi theo làm tùy tùng cẩn thận hầu hạ, quả thực liền cùng hầu hạ cô nãi nãi giống như, rất giống một cái chó săn. Đại gia nhất trí cảm thấy, nếu như lần sau Lý Hàn đập cung đình đùa giỡn, Lưu Vân tuyệt đối là thái giám nhân tuyển tốt nhất. Thực sự là một xương đầu cá bên trong bị coi thường nam nhân. Khinh bỉ chi, không cho ngươi đi, ngươi phải đi, ta liền không để yên cho ngươi. Khang Thục Diễm chỉ Nguyên Chí Tiến nổi giận đùng đùng kêu lên. Nguyên Chí Tiến cau mày, nói, ta có đi hay không? Cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Làm sao không có quan hệ? Ngươi sờ lão nương cái mông, chẳng lẽ liền muốn không nhận nợ? Vỗ mông rời đi, ta cho ngươi biết, không có cửa đâu, liền cửa sổ đều không có. Khang Thục Diễm nói, ta đó là vì cứu ngươi. Nguyên Chí Tiến âm thanh lạnh lùng nói, cứu ta thế nào? Chẳng lẽ cứu người liền có thể ăn lão nương đậu hũ sao? Khang Thục Diễm hùng hồn nói, ta không phải cố ý. Ai biết ngươi có phải là cố ý hay không? Ta xem ngươi liền là cố ý. Bằng không thì vì sao không sờ bộ ngực của ta, chỉ mò cái mông của ta. Dù sao ta không quản, ngươi không thể đi, đến lúc đó ta muốn mang thai. Hài tử tính ai, sờ cái mông sẽ không mang thai. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,